Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự bình tĩnh nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thói quen. Không có việc gì. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Đỗ Hành sờ sờ Huyền Ngự tay. Ban ngày còn ấm áp Huyền Ngự. Lúc này tay lại giống khối băng giống nhau. Đỗ Hành tâm một hoành. Như vậy, ngươi cùng ta ngủ. Dù sao chúng ta đều là đại lão gia. Hai người ngủ còn ấm áp. Nói nữa còn có Tiếu Tiếu. Chúng ta ba người cùng nhau ngủ. Ngươi cũng không thể lại cậy mạnh. Ngươi nhìn xem ngươi tay. Giống băng dường như. Tuổi trẻ thời điểm không chú ý tuổi lớn muốn chịu khổ. Đi, đừng ngồi dưới đất. Đỗ Hành sợ Huyền Ngự chậm lại. Hắn cường ngạnh bắt được Huyền Ngự móng vuốt liền hướng lầu một thông hướng lầu hai trận pháp đi đến. Thật là, lớn như vậy người một chút cũng không biết chiếu cố chính mình. Đỗ Hành giờ phút này nếu là quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn đến Huyền Ngự cặp kia so Dạ Minh Châu còn muốn sáng ngời đôi mắt cùng khóe miệng gian kế thực hiện được tươi cười. Tác giả có lời muốn nói. Đỗ Hành, ta và các ngươi nói. Huyền Ngự này thân thể không được a, cảnh nam, Huyền Ngự không được, Đỗ Hành. Vừa đến buổi tối liền lãnh băng dường như, tuổi lớn như thế nào được. Cảnh nam hỗ trợ khai mấy gián dược, cho hắn bổ bổ. Cảnh nam, ta sợ bổ nhiều giường chịu không nổi. Huyền Ngự, muốn ném ra ta, không dễ dàng như vậy. Chương 33, 40. Tiếu Tiếu đưa cho Đỗ Hành giường tên là giường thiên công bạt bộ. Sở dĩ kêu tên này là bởi vì làm như vậy một chiếc giường tốn thời gian cố sức, yêu cầu người giỏi tay nghề tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực. Bên giường biên vốn dĩ có cái giá, một chỉnh trương giường lấy ra đi giống như là một cái kiến trúc giống nhau. Bên trong còn có hành lang cùng mặt khác gia cụ, chỉnh trương giường kim bích huy hoàng, chợt vừa thấy như là dùng vàng tạo hình giống nhau hoa lệ. Như vậy giường đừng nói là yêu tu chế tạo, liền tính là bình thường thợ thủ công chế tạo cũng giá trị xa xỉ. Huống chi này trương trên giường còn thiết có trận pháp, nếu là tại dã ngoại thời điểm, tế ra này trương giường, đó chính là cái di động hành cung a. So Đỗ Hành ngay từ đầu cái kia giản dị hành cung cao cấp nhiều. Lẽ ra có thể ngủ đến như vậy cao cấp giường là Đỗ Hành may mắn. Nhưng là Đỗ Hành cảm thấy hoàn chỉnh giường cùng hắn phòng không đáp. Hắn cảm thấy giường chung quanh cái giá phi thường vướng bận. Vì thế Huyền Ngự liền giúp hắn thu bên cạnh cái giá. Chỉ còn lại có trung gian kia trương giường bạt bộ. Cảnh nam nhìn đến này trương giường hiện tại bộ dáng lúc ấy thiếu chút nữa không cười đến ngã trên mặt đất. Hắn nói Đỗ Hành có lấy gùi bỏ ngọc ý tứ. Đỗ Hành không sao cả. Dù sao đây là chính mình giường, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Hắn ở trên giường thả mềm mại cái đệm, nằm trên đó lúc sau giống như là đám mây giống nhau. Không cần đối Đỗ Hành nói ngủ ngạnh giường đối thân thể hảo gì đó. Hắn liền thích ngủ mềm giường. Hắn trên giường đồ dùng đều là Huyền Ngự hỗ trợ chọn lựa. Không thể không nói Huyền Ngự ánh mắt vẫn là không tồi. Theo tường vân màu nguyệt bạch chăn cùng thảm thấy thế nào như thế nào đẹp. Đỗ Hành xốc lên chăn nói. Đừng đứng, mau nằm xuống đi. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi lạnh lẽo. Huyền Ngự cứng đờ nằm đi xuống. Thẳng đĩnh, thoạt nhìn thực không thói quen dường như. Đỗ Hành nhìn đến hắn như vậy liền ngượng ngùng. Có phải hay không bên người có người ngủ không thói quen? Không có việc gì. Ta ở bên trong phóng một giường thảm. Ngăn cách chúng ta là được. Giường lớn như vậy, ta hướng bên kia cuồn cuộn, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Lâu, Huyền Ngự vội vàng nói. Không, không cần, ta chỉ là tạm thời không thói quen. Thói quen thì tốt rồi. Đỗ Hành cười nằm ở giường một khác sườn. Hắn gối lên gối đầu thượng nhỏ giọng nói. Chờ thêm một đoạn thời gian xe bò sửa được rồi. Chúng ta liền đi Linh Khê Trấn mua giường. Đến lúc đó mua một cái rắn chắc giường. Về sau, Huyền Ngự chính dựng lỗ tai nghe hắn bên dưới. Chính là bên kia Đỗ Hành thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thế nhưng không thanh âm. Huyền Ngự quay đầu vừa thấy. Đỗ Hành đã nghiêng thân đối với hắn ngủ rồi. Huyền Ngự duỗi tay giúp Đỗ Hành lôi kéo chăn. Hắn nhẹ giọng nói, người mời ta thượng ngươi giường. Về sau cũng đừng nghĩ đem ta đuổi đi. Nóc nhà Dạ Minh Châu ánh sáng trở nên mông lung. Huyền Ngự nhắm mắt lại cảm thụ được Đỗ Hành trên người truyền đến độ ấm. Đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến có quy luật thình thịch thanh. Huyền Ngự xoay người xuống giường kéo ra bức màn. Chỉ thấy ngoài cửa sổ trên hành lang ngồi xổm tròn vo Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu nhìn đến Huyền Ngự lúc sau nghi hoặc nghiêng đầu. Pi pi, Huyền Ngự mở ra cửa sổ. Nhà mới mặt trên có trận pháp. Về sau muốn tiến vào từ đại môn đi. Vừa thấy cái này tư thế, liền biết Tiếu Tiếu lại cùng Phượng Quy cáu kỉnh. Này đối thúc cháu cảm tình hảo lên thời điểm hận không thể dính ở bên nhau. Kém lên thời điểm hận không thể chưa bao giờ có quá như vậy một cái thúc thúc. Cháu trai, Huyền Ngự cũ phòng ở mặt trên động động. Chính là Tiếu Tiếu nửa đêm cùng Phượng Quy cáu kỉnh phá nóc nhà mà nhập làm ra tới. Hiện tại nhà mới kiến thành. Tiếu Tiếu muốn phá cửa sổ mà nhập hoặc là phá đỉnh mà nhập. Lấy hắn hiện tại tu vi. Còn làm không được. Tiếu Tiếu từ cửa sổ chung nhảy nhót tiến vào. Hắn gật gật đầu sau đó quạt tiểu cánh hướng trên giường bò đi. Pi pi. Huyền Ngự đóng lại cửa sổ lúc sau xủy xuống tay nói. Hắn mới vừa ngủ. Đừng nháo tỉnh hắn. Tiếu Tiếu tức khắc liền phóng nhẹ động tác. Hắn từ Đỗ Hành đầu bên cạnh chui vào trong ổ chăn mặt. Huyền Ngự đi đến mép giường thời điểm. Tiếu Tiếu đã thuần thục tễ tới rồi Đỗ Hành trong lòng ngực. Hắn hướng về phía Huyền Ngự pi pi kêu to hai tiếng. Sau đó thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Huyền Ngự nói, ta sẽ cùng Phượng Quy chào hỏi. Ngươi ngủ đi, Đỗ Hành ngủ rất khá. Đương hắn mở to mắt phát hiện Tiếu Tiếu nằm ở chính mình trong lòng ngực thời điểm. Tâm tình của hắn vui sướng tới rồi cực điểm. Hắn đem mặt chôn ở Tiếu Tiếu lông thượng. Sớm a Tiếu Tiếu, người chừng nào thì tới a, khó trách cả đêm đều cảm thấy chính mình ấm áp. Huyền Ngự thanh âm từ sau lưng truyền đến. Người ngày hôm qua ngủ hạ lúc sau không bao lâu. Hắn liền tới rồi. Đỗ Hành quay đầu nhìn nhìn. Hắn mặt già đỏ lên. Không biết khi nào, hắn thế nhưng chui vào Huyền Ngự trong lòng ngực. Huyền Ngự ôm hắn, hắn ôm Tiếu Tiếu, khó trách như vậy ấm áp. Tiếu Tiếu ở Đỗ Hành trong lòng ngực phát ra hô hô hô tiếng cười. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu cái bụng. Hôm nay ăn hàm cháo được không? Tiếu Tiếu không biết hàm cháo là cái gì. Nhưng là hắn biết, chỉ cần là Đỗ Hành làm. Hắn đều thích ăn. Kỳ thật đã qua ngày mồng 8 tháng chạp vài thiên. Ở Đỗ Hành quê quán. Mùng 8 tháng chạp ngày này. Từng nhà sẽ làm cháo mồng 8 tháng chạp. Cháo mồng 8 tháng chạp có ngọt khẩu cùng hàm khẩu hai loại. Đại bộ phận người ý thức chung đều cảm thấy ngày mồng 8 tháng chạp là ngọt khẩu. Quảng cáo, cách chương.